Thập Phương Võ Thánh, chương 619 va chạm 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chói bạch quang phóng lên tận trời, đem trọn cái linh vận thành vùng trời triệt để chiếu sáng mây đen răng kín dưới, một tia sáng trắng uốn lượn bay lượn ra, phảng phất hoàn toàn mất đi chất lượng, dùng một loại không cách nào tưởng tượng phi hành tốc độ cao di chuyển bạch quang mang ra từng đạo sáng lạn hào quang, ở trên bầu trời hình thành một mảnh dòng sông màu sắc rực rỡ cực quang. Lúc này đang ở rút lui tộc nhân tam đại linh thuật tháp chủ cảm ứng được không đúng, vội vàng quay đầu. Ba người nổi lơ lửng ở giữa không trung, xa xa quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia đạo cực quang phóng lên tận trời dị tượng. Cái đó là, Bạch Linh Điện hạ cực quang, Lâm Nguyên Tú nắm đấm không tự chủ nắm chặt răng cắn chặt trong mắt có thật sâu vô lực. Đây là trời muốn diệt ta linh tộc sao? Cực quang uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn rõ ràng nhất bất quá. Năm đó trận chiến kia, hắn thông qua viễn trình linh thuật có thể là toàn trình vây xem. Cái kia mảnh cực quang ảnh hưởng đến phạm vi, hơi không cẩn thận, liền sẽ hủy đi toàn bộ linh vận thành. Đừng phát ngẩn ra, lập tức tiếp tục chuyển di. Một bên thứ ba tháp chủ Diêu Trung Cát trầm giọng nói. Vô luận chúng ta lọt vào dạng gì tổn thất hiện tại trọng yếu nhất chính là ngăn chặn tiếp tục tổn thất nữa. Lâm Nguyên Tú hít sâu một hơi. Ta hiểu rõ, đi, hắn quay người cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Cuồng bạo hư vụ gợn sóng dưới, lúc này nội thành đã không thích hợp thi triển truyền tống yêu thuật. Tại hắn phía dưới đối diện chỗ, đến hàng vạn mà tính linh tộc binh sĩ, động tác nhanh chóng mang theo đơn giản thu thập qua đi linh tộc người, hướng phía ngoài thành di chuyển. Quân đội ở ngoài thành sớm đã tập kết hoàn tất chờ đợi chỉ lệnh. Tại yêu thuật yêu trận phối hợp xuống, linh tộc hiệu suất cực cao. Hơn 10 vạn người lúc này đã dùng ngụy hợp cùng Bạch Linh giao thủ khu vực làm trung tâm, rút lui một cái to lớn tròn. Từng đầu dòng người hình thành dòng sông, tại nhanh chóng hướng về lấy ngoài thành lưu động. Nhưng còn chưa đủ, Lâm Nguyên Tú biết một khi Bạch Linh thật sự quyết tâm trực tiếp cực quang hóa, loại kia trạng thái dưới, hắn mỗi một kích đều sẽ mang theo lượng lớn yêu lực trùng kích. Chung quanh tất cả hư vụ đều sẽ ở hắn nơi đó cấp tốc bị chuyển hóa thành yêu lực, sau đó hóa thành thủ đoạn công kích đối thủ. Mấu chốt nhất là tại loại này trạng thái dưới, vị kia yêu vương tốc độ đem trở nên vô cùng đáng sợ. Có chút xoa đụng, liền là một trận lớn đại tai nạn. Hô, ngụy hợp bình ổn hô hấp lúc này đang đứng tại chỗ cũ, ngắm nhìn bốn phía. Hắn không có thể tìm tới Bạch Linh vị trí, thậm chí liền thân ảnh của hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ có trên đỉnh đầu sáng lên một mảnh bạch quang tại tựa như sóng nước không ngừng dập dờn. Ở đâu, ngụy hợp đem hết thảy cảm giác nâng lên cao nhất cẩn thận cảnh giác đề phòng chung quanh. Bạch, đột nhiên phía sau lưng của hắn thêm ra tới một đường vết rách. Này lỗ lớn so với trước sâu rất nhiều, có chừng một đốt ngón tay. Nhưng rất nhanh tại hắn mạnh mẽ tự lành lực dưới, bất quá một giây liền trực tiếp khép lại. Chuyện gì xảy ra, ngụy hợp hoàn toàn không có cảm giác đến có người công kích mình. Bạch, lại là một vết thương, lăng không hiện lên ở hắn chỗ cổ. Quảng cáo, này đạo vết thương một dạng cũng là một đốt ngón tay sâu, đối với người bình thường tới nói, đây là đủ lấy chí mệnh thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với lúc này cao hơn 6 mét ngụy hợp tới nói, điểm này thương thế cũng chính là phá vỏ ngoài. Hắn đưa tay sờ nắm cổ, miệng máu đã thu nhỏ miệng lại, chỉ mò tới một chút vết máu. Đây là tại cho ta mài ra sao? Ngụy hợp nhếch miệng cười nói, dùng ngươi cái đứa bé kia khí lực lại cho ta nện hai lần. Nơi này, hắn chỉ mình khuôn mặt, hướng nơi này tới, xùy, trong chốc lát một mảnh vết máu đột nhiên theo ngụy hợp toàn thân nổi lên. Hắn run lên bần bật toàn thân các nơi cùng một thời gian xuất hiện lít nha lít nhít đại lượng miệng máu. Mỗi một đạo đều cùng trước đó miệng máu một dạng, ngụy hợp đem ngũ giác tăng lên tới chính mình có thể tới gần cực hạn tiến vào chân giới thực cốt tầng, vẫn như trước không có cách nào thấy rõ động tác của đối phương. Lần này vết thương quá nhiều, đến mức lúc trước ngực đến phía sau lưng, lại đến tứ chi chỗ có vị trí làn da, đều phảng phất bị một cái chớp mắt cắt trên trăm đao. Liền trong lòng hắn rung động chiêu số này lúc đột nhiên cúi đầu. Một tia sáng trắng xẹt qua hắn vừa rồi vị trí, vừa mới bị cắt mở cổ, vừa vặn tránh đi mới một vòng tập kích. Ngụy hợp vô pháp cảm ứng tìm tới Bạch Linh, loại kia tốc độ quá mức khoa trương, đến mức hắn căn bản vô lực bắt. Nhưng, vô luận dạng gì tốc độ cuối cùng đều muốn chân chính rơi ở trên người hắn, mới xem như hữu hiệu. Chết, chợt quát khẽ một tiếng chui vào ngụy hợp trong tai. Làm thanh âm truyền đến hắn trong tai lúc công kích kỳ thật đã kết thúc. Một nhánh bao trùm ánh sáng trắng cánh tay thẳng tắp theo ngụy hợp lồng ngực đâm xuyên đi vào. Cánh tay chỉnh bàn tay đều hoàn toàn đâm vào chui vào máu thịt đâm vào ngụy hợp trái tim. Bạch Linh thân ảnh lúc này mới chậm rãi hiện thân, gặp lại, thần sắc hắn hờ hững, tay cầm run lên, phát động yêu lực. Oanh, bàng đại khủng bố yêu lực tại trên bàn tay khuấy động nổ tung. Phốc, đúng lúc này, một hai bàn tay to lại lần nữa cầm tay hắn cánh tay. Rõ ràng bị đâm xuyên trái tim Ngụy Hợp, lúc này lại phảng phất người không việc gì, nhếch miệng cười một tiếng, bắt lấy Bạch Linh cánh tay hướng xuống một đập. To lớn thuần túy lực lượng giữ chặt vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Linh ầm ầm hướng xuống đập xuống. Ầm ầm, hai người đứng khu vực mặt đất lại lần nữa nổ tung một cái hố to. Không chỉ như vậy, Ngụy Hợp gắt gao bắt lấy Bạch Linh cánh tay, hướng xuống điên cuồng một trầu đập loạn. Kịch liệt liên tục trong bạo tạc, Bạch Linh bị mạnh mẽ bắt lấy hướng trên mặt đất vung mạnh. Ngu xuẩn, Bạch Linh mặt không đổi sắc, thân thể mặc dù đang không ngừng bị rơi xuống đất, có thể hắn lúc này, toàn thân bao trùm bạch quang, phảng phất căn bản sẽ không thụ thương. Bạch, đột ngột ở giữa, hắn bị bắt lại cánh tay một thoáng hòa tan, hóa thành thuần túy bạch quang tính cả thân thể cùng một chỗ, lại biến mất tại chỗ. Lại tới, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, như thế siêu cao nhanh hắn đơn giản chưa từng nghe thấy, đã hoàn toàn siêu việt tông sư Phạm Trù. Xem ra, xác thực như lúc trước hắn suy nghĩ một dạng, yêu vương bản thân đã có thể so với chân huyết đại tông sư cấp độ. Ngay tại vừa rồi, hắn một khỏa trái tim, thuộc về Nhan Vũ Tín cái kia viên, đã bị triệt để đâm xuyên. Nhưng cái này cũng không hề chí mạng, bỏ đi quả tim này, hắn còn có 4 khỏa. Mà chỉ cần thuộc về Hắc Sơn Dương trái tim kia vẫn còn, là hắn có thể một mực cao tốc khép lại còn lại chỗ có tâm tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, vẻn vẹn vừa rồi cử động như vậy, là giết không chết hắn. Có thể hiện tại mấu chốt là, nếu như tìm không ra giải quyết loại kia siêu cao nhanh biện pháp, hắn lại có nhiều ít trái tim đều không có chút ý nghĩa nào. Cái kia sẽ trở thành vì bia ngắm. Như vậy, Ngụy Hợp hai tay đại trương, hoàn chân kình ầm ầm phóng thích ra trên trăm đầu màu đen cự mãng gào thét lên, phát ra im ắng gào thét phân tán đến 4 phía. Tới đi, Ngụy Hợp trên MU bàn tay huyền tự hào quang sáng choang, nở rộ đỏ sậm huỳnh quang. Chất có thể dẫn lực võng, một vòng vô hình gợn sóng, trong chốc lát dùng Ngụy Hợp làm trung tâm cấp tốc mở rộng đem phương viên hơn 100 mét bao quát đi vào. Bên trên trong phạm vi 100 thước, vô số màu đen hoàn chân kình cự mãng kết hợp vô số tơ mỏng hoàn chân kình, hình thành khổng lồ bất quy tắc vặn vẹo lực hút vực. Lúc này Ngụy Hợp lực hút điều khiển, lớn nhất ra sức chỉ có thể đi đến 50 vạn cân tả hữu. Điểm này lực lượng căn bản không có khả năng dao động Bạch Linh. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải là khống chế Bạch Linh hành động, mà là giúp hắn giảm tốc độ. Mấy chục vạn cân lực lượng kèm theo đi lên, hẳn là có thể cho Bạch Linh tốc độ cắt giảm đến Ngụy Hợp có thể tiếp nhận trình độ. Quả nhiên, tại Ngụy Hợp mới thả ra dẫn lực võng đồng thời, phía bên phải 30 mét chỗ, hiện ra Bạch Linh đang di động với tốc độ cao thân ảnh. Tốc độ của hắn quả thật bị hạ thấp 4 lần đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh ở giữa, đây đã là Ngụy Hợp có thể ảnh hưởng đến cực hạn. Nhưng, vẫn là quá nhanh, Ngụy Hợp con ngươi co rụt lại, tại phát giác được đối phương đồng thời, Bạch Linh cũng đã lại lần nữa xuất hiện tại hắn sau lưng, một chảo cầm lấy hắn cột sống. Oanh, Ngụy Hợp căn bản không có kịp phản ứng, liền bị này chiêu ở giữa phía sau lưng. Một tiếng vang thật lớn dưới cả người hắn hướng phía trước mất đi cân bằng bay ra ngoài. Liên tục đánh vỡ mấy đống nhà lầu, Ngụy Hợp hung hăng một thoáng đâm vào rìa cao ngất trên tường thành, đem tường thành đâm ra một cái hơn 10 mét che kín dạn nứt cái hố nhỏ. Bên cạnh hắn vẫn như cũ như bóng với hình bao trùm lấy dẫn lực võng, nhưng vậy chỉ có thể nhường chung quanh còn lại không quan hệ sự vật nhận vặn vẹo phụ tải, căn bản là không có cách ngăn cản Bạch Linh. Bực này tốc độ, Ngụy Hợp cấp tốc đem chính mình rút ra, phần lưng bởi vì có tóc dài phòng ngự, chỉ là bị thấp tầng thương thế. Không đợi hắn hòa hoãn hồi khí, Bạch Quang lại lần nữa hiển hiện theo mặt bên đuổi kịp hắn. Ầm ầm ầm ầm, quảng cáo, trên tường thành không ngừng nổ tung từng cái hình tròn hố. Ngụy Hợp tựa như bóng da, không ngừng bị lực lượng khổng lồ va chạm xé rách. Một đường rơi xuống mảng lớn máu thịt, nhưng bởi vì siêu cao nhanh khép lại năng lực hắn vừa mới bị thương thế đảo mắt lại sẽ bị khôi phục như lúc ban đầu. Trên tường thành hố, phảng phất hoa đá nở rộ, một đóa tiếp nối một đóa, căn bản không nhìn thấy bóng người, chỉ có hoa đá không ngừng xuất hiện hướng phía nơi xa kéo dài. Cuối cùng, tường thành đến phần cuối chỗ cửa thành. Vù, Ngụy Hợp lại lần nữa bị nhất kích đánh trúng đầu mặt bên, hoành bay ra ngoài. Lần này không có tường thành ngăn cản, thân thể của hắn ở vào siêu cao nhanh di chuyển dưới, phá vỡ bức tường âm thanh, bị mạnh mẽ đánh tới gấp 3 vận tốc âm thanh trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại trạng thái này, hết thảy chung quanh đều hóa thành mơ hồ hư ảo tựa như rút lui lưu quang. Ngụy Hợp nằm ngửa lăng không bay lượn, toàn thân thương thế đang lại một lần nữa khôi phục khép lại. siêu việt 300 vạn cân thông thường lực phá hoại, siêu việt 4 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Dạng này tổ hợp không hề nghi ngờ đã siêu việt viên mãn tông sư Phạm Chu. Bạch Linh lại lần nữa xuất hiện tại Ngụy Hợp trước người, cùng hắn song song bay lượn. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, nâng lên cánh tay phải, hướng xuống lại một lần nữa vung ra. Nếu một lần đánh không chết vậy liền 10 lần, 10 lần đánh không chết vậy liền 100 lần. Vô luận cường đại tới đâu, sinh mệnh lực cũng chung quy sẽ có tiêu hao, hầu như không còn một ngày. Phốc, nhưng lần này vung đánh lại làm cho Bạch Linh sững sờ. Tay của hắn bị bắt lại, cảm thấy sao? Ngụy Hợp khuôn mặt dữ tợn lộ ra nụ cười. Chúng nhiều như vậy loại độc, cuối cùng có một loại hữu hiệu. Ngươi, Bạch Linh hơi biến sắc mặt, hắn lúc này mới phát hiện không phải đối phương biến nhanh mà là hắn trở nên chậm. Ngươi sẽ không cho là ta thả ra màu đen dẫn lực võng, chỉ là đơn thuần dùng tới trì hoãn tốc độ ngươi à? Ngụy Hợp nhếch miệng cười nói, trắng hếu răng chỉnh tề mà tinh mịn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tốc độ siêu việt hắn quá nhiều đối thủ. Có thể phá phòng tốc độ còn sâu hơn đến khiến cho hắn vô pháp nhìn. Đối thủ như vậy coi như hắn bùng nổ ngũ chuyển long tức theo không kịp tốc độ đánh không trúng đối thủ cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vô pháp đánh trúng lực lượng của đối thủ, vô luận trị số lại lớn cũng bằng không. Thật sự là đáng tiếc, hết thảy dừng ở đây. Thổi phù một tiếng giòn vang, Ngụy Hợp hai tay nhanh như tia chớp đâm xuyên Bạch Linh lồng ngực. Phía sau hắn vô số sợi tóc cũng tựa như vật sống, phi tốc thoát ra theo Bạch Linh thân thể trong vết thương chui vào, tiến một bước phá hư trong đó bẩn. Cách chương.